sau khi bị cha ruột của con trai tìm tới cửa. Chương 8, yên tâm, đều là của em. Góc truyện audio.com. Editor, Gấu Lam. Sau khi Cố Giai Mính trở về đem bản hợp đồng kia ký lưu ở trên bàn một phần. Một phần của mình thì cẩn thận thu. Nghĩ nghĩ, lại viết một tờ giấy giấu ở phía dưới hợp đồng. Nhìn Mặc Uẩn Tề xuống xe, cậu chạy nhanh trở về phòng ngủ của mình. Ôm lấy Tiểu Tề Tử còn ngủ ngon lành. Ngủ, cậu mới không lo lắng tên nhân loại yếu ớt này lại chạy lung tung ngày mai không cho hắn ăn cơm. Mặc Uẩn Tề vào cửa liền nhìn thấy trên mắt laptop của hắn thủ sẵn mấy tờ giấy trắng. Mở ra vừa thấy, quả nhiên là hợp đồng Cố Giai Mính đã ký tên. Phía dưới còn cuốn một tờ giấy. Mặt trên viết một chuỗi con số. Là số di động cùng số WeChat của Cố Giai Mính. Còn có vài câu nhắc nhở. Đồ vật quan trọng của mình giữ cho tốt. Tiểu Tề Tử thấy cái gì cũng mới mẻ. Chơi hỏng rồi tự gánh lấy hậu quả. Lầu 2 còn có một gian thư phòng trống. Anh muốn dùng thu tự mình thu thập. Mặc Uẩn Tề nhìn mấy lần. Mỉm cười đem tờ giấy gấp lại. Cất vào túi tiền chính mình. Nửa tháng sau, Đại Dực Vương triều rốt cuộc khởi quay. Cố Giai Mính cũng không thể không kết thúc nghỉ phép. Đi đoàn phim đưa tin. Giai đoạn trước chụp nội cảnh. Địa điểm Hằng Duyệt Điện Ảnh Thành cách nhà Cố Giai Mính 60 km. Hằng Duyệt Điện Ảnh Thành là nơi hội tụ địa vực Nam Bắc đặc sắc để quay chụp. Có 3 tòa studio siêu đại hình hiện đại hóa. Là khu sản nghiệp điện ảnh duy nhất hiện tại Hoa Quốc cấp. Thành Bắc chính là một tòa núi nhỏ. Trên núi có một con đường cho 2 chiếc xe cùng song song thông qua đường núi. Vừa lúc đi ngang qua tòa núi nhỏ nhà sau nhà Cố Giai Mính. Bất quá bởi vì hiện tại cao tốc sửa đến 4 phương thông suốt. Mọi người càng thích đường cao tốc bằng phẳng. Tình nguyện đi thêm nửa giờ. Cũng không thèm đi con đường này. Người khác không đi, Cố Giai Mính đi. Đường hẹp không quan hệ. Đường núi cũng không quan hệ. Buổi tối không có đèn đường cũng không quan hệ. Cậu có thể đem ô tô nâng qua đỉnh đầu. Dùng thủ thuật che mắt lại bay qua. Nhìn Mặc Trạch Dương lại giơ ô tô bay trở về. Chỉ cần sắp đến mục đích địa ngồi vào trong xe làm bộ làm dáng. Không để cho người khác hoài nghi. Dù sao đoạn đường núi không có đèn xanh đèn đỏ cũng không có camera. Lúc trước Cố Giai Mính chọn mua nhà ở chỗ này. Chính là nhìn chúng vị trí địa lý nơi này. Sáng sớm, Cố Giai Mính cùng Mặc Uẩn Tề cùng nhau. Đem Mặc Trạch Dương giao cho cô. Rất vả mặt chính là. Mấy ngày hôm trước cậu vừa mới nói trừ bỏ cậu ai cũng không thể đón đi Mặc Trạch Dương. Đặc biệt là người cùng Tiểu Tề Tử lớn lên rất giống. Hiện tại, cậu liền tự mình cùng người lớn lên rất giống mang theo Tiểu Tề Tử nói cho thầy. Lúc tôi không ở có việc tìm hắn, tan học trừ bỏ hắn, không thể giao cho bất luận kẻ nào. Đã sớm được hiệu trưởng giao phó hai cô không chút do dự gật đầu. Gì cũng đừng nói nữa. Các cô hiểu, lại nhìn biểu tình Mặc tổng vẻ mặt sùng nịch. Các cô càng hiểu, đây là tiểu yêu tinh vô cớ gây rối mà. Cố Giai Mính vừa thấy cô thế nhưng không chút do dự. Không yên tâm lại hỏi một lần. Thật sự hiểu chưa? Hai tiểu hoa yêu lập tức gật đầu. Đương nhiên, Mặc Trạch Dương bóp eo xua xua tay. Giống như tiểu đại nhân dặn dò Cố Giai Mính. Yên tâm đi công tác đi. Con đã trưởng thành, sẽ không bị người bắt cóc. Bà cũng không cần xa hồ hồ. Bị dã hồ ly bắt cóc. Buổi tối về nhà sớm một chút. Cố Giai Mính nghiến răng. Tiểu Tề Tử không phải trưởng thành. Là bành trướng. Dám nói ba ba ngốc. Vậy, tôi đi rồi. Con trai liền phiền toái anh. Cố Giai Mính lên xe trợ lý. Ghé vào cửa sổ đáng thương hề hề với Mặc Uẩn Tề. Xem ở tôi thu lưu anh. Cho anh ăn cơm. Còn phân cho anh một gian thư phòng. Anh đừng đoạt con tôi đó. Nghe được lời này của cậu. Thư ký Vương lái xe cho Mặc Uẩn Tề thiếu chút nữa một chân dẫm trượt chân ga. Lại xem Mặc Uẩn Tề. Nghe được lời này không chỉ không có sinh khí. Khóe miệng ngược lại hơi hơi gợi lên. Hắn mỉm cười cong lưng. Nhìn chăm chú đôi mắt Cố Giai Mính. Hai ngón tay căn cốt rõ ràng. Nhẹ nhàng điểm ở trên cái ót no đủ trắng nõn của Cố Giai Mính. Khẽ cười nói. Yên tâm. Đều là của em. Cái động tác thân mật này. Làm Cố Giai Mính ngốc lăng 2 giây. Sau đó xoát đem đầu vặn trở về. Nhanh chóng nhìn cửa sổ. Trái tim nhảy rối loạn tiết tấu. Cố Giai Mính hoảng hốt một tay che lại ngực. Một tay tùy ý chỉ phương hướng. Xuất phát. Người này có độc. Có vu thuật sẽ làm người trở nên rất kỳ quái. Muốn tránh xa. Trợ lý kiêm tài xế Giả Xuyên từ trên kính chiếu hậu vừa thấy động tác kia của cậu. Nhắc nhở cậu. Mính ca. Phương hướng anh chỉ ngược rồi. Cố Giai Mính. Có quan hệ gì? Quay đầu trở về thì tốt rồi. Thật sự không được cậu liền đào động. Chúng ta chui qua. Giả Xuyên quay đầu đem xe lái về. Bất đắc dĩ nói. Chúng ta có quy định. Ở nhân gian không thể tùy tiện sử dụng yêu thuật. Nếu như bị người cục quản lý. Sẽ bị bắt lại nhốt lại. Cố Giai Mính che lại ót. Từ bên ngoài kính chiếu hậu. Nhìn thân ảnh Mặc Uẩn Tề dần dần trở nên mơ hồ. Dầu dĩ nói. Sợ cái gì? Tôi trước nay chưa từng bị bắt được. Giả Xuyên lắc lắc đầu. Thật không biết Mính ca rốt cuộc tuổi bao lớn. Tâm linh giống như tiểu yêu mới vừa thành hình. Rất nhiều đồ vật thường thức cậu cũng không hiểu. Yêu lực lại sâu không lường được. Ít nhất lúc sử dụng không có một chút yêu lực lộ ra ngoài. Nếu chính cậu không nói. Người khác đều không cảm giác được cậu là yêu tinh. Vạn năm lão yêu quái trở lại nguyên trạng. Xem chỉ số thông minh. Cũng không giống lắm. Bất quá loại vấn đề này hắn không thể hỏi. Nếu đem Cố Giai Mính chọc tạc mau lại kết thúc hợp đồng lao động với hắn mất. Có thể làm trợ lý kiêm tài xế cho Cố Giai Mính. Cũng là mệt có người giới thiệu. Hiện tại yêu tinh ở nhân gian tìm công tác không dễ dàng. Nổ núi sửa đường hầm đều có máy móc lớn. Hắn một con tê tê chỉ biết đào động. Đào động hơn 1000 năm động cũng có chút cảm giác phương hướng. Cho nên làm tài xế kiêm trợ lý cho Cố Giai Mính. Thuộc hạ còn có mấy tiểu trợ lý chạy chân. Nói như thế nào cũng là một ông quan. Nửa giờ sau, Cố Giai Mính mới vừa xuống xe. Liền nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ sang sảng phía sau. Nha, đồng đồng, Cố Giai Mính đột nhiên xoay người. Kinh hỉ nhìn người tới. Môi mỏng gợi cảm hơi hơi nhếch lên một chút độ cung. Khoa trương vỗ đùi hô to. Chấm, đại biểu ca, người được xưng là đại biểu ca. A.K.A. anh họ, vẻ ngoài 30, dáng người cao gầy, mày kiếm mắt sáng mũi cao. Lớn lên tuấn lãng như ánh mặt trời. Hắn chính là diễn viên chính bộ phim này. Đóng vai Dực Vương Bùi Bằng. Hai người trước đó hợp tác qua vài lần. Người quen cũ, Bùi Bằng cũng đi theo chụp đùi. Đồng đồng a, Cố Giai Mính dậm chân một cái. Đại biểu ca ai? Trong phim, Cố Giai Mính đóng vai mưu sĩ họ Kép Trung Ly. Tên Thiều, tự Quân Đồng. Cùng Bùi Bằng đóng vai Dực Vương là Sa Tám gậy tre đều đánh không tới thân thích. Nhưng xét bối phận, Dực Vương là đại biểu ca của Trung Ly Thiều. Hai người khoa trương giới diễn. Một tiếng nói có điểm khàn khàn tức giận đánh gãy bọn họ. Ca cái gì ca? Hai người cũng không nhìn xem đã mấy giờ. Có hai người còn diễn. Bất quá hai người nếu có thể đem quan hệ trải vuốt rõ ràng như vậy. Xem như nghiêm túc xem qua kịch bản. Trong lòng Vương Đạo vẫn rất vừa lòng. Bất quá đạo diễn uy nghiêm phải lập. Ai nha Vương Đạo? Đã lâu không thấy. Tới ôm một cái. Bùi Bằng nhiệt tình cho Cố Giai Mính một cái ôm bạn bè nhẹ nhàng. Theo sau nhào đến Vương Đạo vẻ mặt nghiêm túc. Đem Vương Đạo làm cho không làm nổi tính tình. Giả Xuyên đưa mắt ra hiệu cho Cố Giai Mính. Học đi, này mới kêu là tình thương. Cố Giai Mính không rõ nguyên do nhìn. Không hiểu lắm đám nhân loại này, cách thời gian ước định còn có 5 phút đồng hồ. Bọn họ cũng không có đến trễ. Vương đạo vỗ vỗ tay. Để mọi người an tĩnh lại. Sấm rền gió cuốn nói. Đừng chậm trễ thời gian. Chạy nhanh đi hóa trang. Cảnh đầu nhất định phải một lần qua. Ngày đầu tiên khởi công. Phòng hóa trang chỉ dựng một cái. Dù sao ngày đầu tiên đều là diễn viên chính trình diện. Cũng không bao nhiêu người. Nhưng thật ra dùng tốt. Chuyên viên trang điểm của Cố Giai Minh đã tới trước tiên rồi. Đồ vật cần có đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Chỉ chờ Cố Giai Minh. Một nam nhân đã đổi xong trang phục đi tới. Trực tiếp ngồi ở trên vị trí của Cố Giai Minh. Nhíu mày hỏi, có thể hóa sao? Không được thì kêu thầy của cậu lại đây. Cảnh Kiều Kiều nhướng mày. Trong lòng một tiếng đại đại ngọa tao. Tâm nói anh hai. Mi là ai thế? Cảnh Kiều Kiều người cũng như tên. Nhìn Kiều Kiều. Vóc dáng không cao. Một gương mặt không không lớn. Một đôi mắt to. Còn có một đầu màu vàng. Nhìn tựa như cây búp bê Tây Dương. Ánh mắt đầu tiên xem bề ngoài của cổ. Cô ta. Rất nhiều người đều cho rằng đây là tiểu cô nương mới vừa vào giới thời trang. Sau khi tốt nghiệp thì làm việc khác. Kỳ thật Cảnh Kiều Kiều đã sắp 30 tuổi. Từ 17-18 liền hỗn ở trong vòng này. Chơi tâm cơ chơi hoành đấu tàn nhẫn. Lô ly phúc hắc chiến bại vô số. Mới bò đến bây giờ. Ở giới thời trang đứng vững gót chân. Trong tất cả chỉ có cô nhàn rỗi. Là bởi vì chuyên viên trang điểm của đoàn phim vội đến bay cũng không dám sai xử cô. Người hợp tác qua đều biết Cảnh Kiều Kiều là fan girl của Cố Giai Minh. Làm chuyên viên trang điểm riêng của Cố Giai Minh. Cho dù Cố Giai Minh không tới, cũng phải đem lần đầu trang điểm cho Cố Giai Minh. Thời gian còn lại đi giúp người khác hay không, cũng phải nhìn tâm tình của cô. Trợ lý Đặng Hưng vừa thấy nghệ sĩ nhà mình cả mông ngồi ở chỗ của Cố Giai Minh. Chạy nhanh lại đây kêu hắn. Anh Hưng, đây là chuyên viên trang điểm riêng của anh Minh. Chúng ta tới bên này. Xách, Đặng Hưng bất mãn xách một cái. Lạnh mặt lau lập tức đứng lên. Thật giống như vị trí này có đồ vật dơ bẩn. Ô uế mông hắn, không hổ là ảnh đế. Mỗi lần diễn phải mang cả đoàn đội riêng. Cảnh Kiều Kiều xoa móng tay tay. Nhướng mày nhìn đối phương. Đột nhiên vui vẻ. Hưng ca ngài là không biết. Minh ca chúng ta từ khi làm ảnh đế. Hẹn phim không ngừng. Có đôi khi một ngày đuổi vài cái thông cáo. Tới nơi phải đợi chuyên viên trang điểm hóa trang tại đó. Thời gian tuyệt đối không đủ dùng. Cho nên ấy. Phải dùng nhiều tiền mướn chúng ta. Bất quá không quan hệ. Thù lao đóng phim của Minh ca chúng ta tuyệt đối có thể dưỡng chúng ta mà. Đặng Hưng bị tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Cái con nhóc này là đang chào phúng hắn không có địa vị như Cố Giai Minh. Không có thông cáo nhiều cỡ Cố Giai Minh. Cũng không có tiền bằng Cố Giai Minh. Đối phương là một con nhóc. Hắn 30 mấy đại lão gia cũng ngượng ngùng cùng cô ta so đo. Cũng không thể giống người đàn bà đanh đá xé trở về. Lão tử trong nhà có chính là tiền. Lão tử không mang theo nhiều người như vậy là vì không muốn có đặc thù. Bởi vì lão tử là dựa vào năng lực chính mình bò lên. Tức chết rồi. Cố Giai Minh chán ghét. Cố Giai Minh mang người cũng cùng cậu ta chán ghét như nhau. Lúc này Cố Giai Minh mặc một thân cẩm y màu trắng đẩy cửa tiến vào. Cho dù không có hóa trang làm tạo hình, ý vị phiên phiên giai công tử đã từ mặt mày hiển lộ ra. Mắt đào hoa tinh xảo hơi hơi nhíu. Cậu liếc mắt một cái liền nhìn thấy Đặng Hưng ngồi ở cửa. Không đợi hiểu được vì cái gì trong phòng an tĩnh như vậy. Đôi mắt xinh đẹp đã mị lên. Giả Xuyên đi theo bên người cậu nhớ tới Trịnh Học Thiệu dặn dò. Lập tức duỗi tay cản. Không nghĩ tới 1000 năm đạo hạnh cũng không bắt được một mảnh góc áo của Cố Giai Minh. Cũng không thấy rõ Cố Giai Minh làm động tác gì. Người đã bên người Đặng Hưng rồi. Biết rõ bản tính Cố Giai Minh, giả trợ lý đồng tình nhìn Đặng Nhị Thiếu liếc mắt một cái, cho hắn một loạt niềm cảm thông. Tác giả có lời muốn nói. Mặc nhãi con, không được trêu chọc dã hồ ly. Vội xong rồi chạy nhanh về nhà. Mặc tổng, không được trêu chọc. Vội xong rồi chạy nhanh về nhà. Cố Giai Minh, các người ăn của ta, uống của ta, ở của ta, còn dám quản ta. Cách chương.